vụ bê bối khở dài. Chương 45, góc truyện audio.com. Thăng chấp dựa vào lòng Tư Thăng. Cơ thể nhấp nhô theo hơi thở anh. Rất khát khao được Tư Thăng bảo vệ, yêu thương và hồi đáp. Khi ở hậu tần tôi thật sự không muốn lên giường với anh. Thăng chấp nói, vì uống rượu nên mới có phản ứng. Có lẽ nhìn tôi rất vã, rất muốn buông thả. Cậu dán vào lồng ngực Tư Thăng, nhỏ giọng nói, lần đầu tiên rất đau. Tư Thăng ôm chặt Thăng chấp hơn một chút, anh cảm thấy hình như Thăng chấp khóc rồi, nên anh nhấc tay lên, chạm vào gò má mềm mịn của cậu, dịch lên một chút, quả thật chạm tới hàng lông mi đã ẩm ướt. Hackidiu 2029, woodpress.com, anh hỏi Thăng chấp, đau đến vậy sao? Thăng chấp nói đau muốn chết. Còn đau hơn bị dao cứa vào tay. Tư Thăng không rõ mình đang nghĩ cái gì. Chỉ là từ tận đáy lòng nảy sinh một khát vọng không chịu trách nhiệm rất hư ảo. Anh ước khi vừa gặp được Thăng chấp, người nói Thăng chấp rẻ tiền không phải là anh, mà là một người khác. Ước mình là người thứ ba ở hiện trường, làm người bảo vệ Thăng chấp. Khi người khác từ chối Thăng chấp, nói với Thăng chấp không thích người rẻ tiền, Tư Thăng sẽ dẫn Thăng chấp đi. Cũng ước lần đầu tiên lên giường có thể dịu dàng với Thăng chấp thêm một chút nữa. Lúc đó Tư Thăng quá gấp gáp, bởi vì bộ dạng Thăng chấp dạng chân ra với anh khiến anh không thể nghĩ nhiều hơn được. Nhưng bây giờ Thăng chấp ngoan ngoãn ôm lấy Tư Thăng, tuy rằng cậu bị Tư Thăng làm đau, nhưng vẫn ỉ lại vào anh, vẫn thích Tư Thăng đến vậy. Trong phòng khách sạn tối đen như mực, dáng vẻ Thăng chấp làm nũng với Tư Thăng. Khiến anh không cách nào khước từ, không cách nào rời khỏi dù chỉ là một chút. Tư Thăng cảm thấy Thăng chấp hình như rất muốn sống với anh cả đời. Chuân Phao là bọn ngu, Thăng chấp, Tư Thăng gọi tên cậu, khuôn mặt mà tay Tư Thăng đang chạm đến hơi ngước lên. Thăng chấp phát ra một âm tiết từ trong khoang mũi, rất khẽ rất mềm, cậu nói hửm, giọng mũi của Thăng chấp rất ngọt ngào, khiến Tư Thăng cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế Tư Thăng dùng tay còn lại sờ đến eo và lưng Thăng chấp. Nói với cậu, sau này tôi sẽ đối xử tốt với em. Thăng chấp chợt lặng thinh. Sau đó giọng điệu mang theo chút ý cười. Hỏi Tư Thăng, tốt đến mức nào? Tư Thăng hôn bờ môi mềm mịn và ẩm ướt của Thăng chấp. Bởi vì nụ hôn này rất ngắn ngủi, giống như đang yêu đương vụng trộm. Thăng chấp nhấc cánh tay lên, băng gạc quẹt vào gáy Tư Thăng. Tư Thăng dán lên môi Thăng chấp, mơ hồ nói, đến mức em không thể tưởng tượng được, bọn Riapwattpad coi chừng tao. Thăng chấp đột nhiên bật cười, môi cậu động đậy một chút, sau đó tách ra khỏi Tư Thăng, dùng tay đẩy đẩy anh, nói, Tư Thăng, anh có tật xấu đấy. Sau đó Thăng chấp trở mình, xoay lưng lại với Tư Thăng, giống như không muốn có bất kỳ giao lưu nào với anh nữa. Nhưng lát sau, cậu nói, sau này đừng nói với tôi những câu như vậy nữa. Tư Thăng nghĩ là Thăng chấp thẹn thùng rồi. Hôn lên gáy Thăng chấp, anh nghĩ, mẹ Thăng chấp sẽ ra tù. Từ Hạp phủ cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới của anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh, Thăng chấp sẽ không còn chịu tổn thương nữa. Thăng chấp quả thật có thể ở bên cạnh anh cả đời. Tư Thăng cũng không thể chịu được Thăng chấp cách mình quá xa. Sáng hôm sau, Thăng chấp tỉnh giấc sớm hơn Tư Thăng. Khi Tư Thăng mở mắt, Thăng chấp đã không còn nằm bên cạnh anh nữa rồi. Anh nhìn đồng hồ, đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Thăng chấp đang cầm ly nước, uống thuốc giảm đau. Thăng chấp đứng bên quầy bar, áo ngủ men theo đường cong cơ thể cậu, tay quấn băng buông thõng, ngẩng đầu uống nước. Tư Thăng nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cậu vì nuốt mà khẽ nhúc nhích. Sau đó Thăng chấp nhìn thấy Tư Thăng, hơi giật mình, khẽ nói, Tư Tổng, anh dậy rồi, Tư Thăng nói, mới 5 giờ rưỡi, đau quá nên tỉnh, Thăng chấp nói với anh, hình như vết thương nhiễm trùng rồi, vốn sáng nay hẹn 10 giờ thay thuốc, Tư Thăng đổi thành 8 giờ, đến phòng khám, vết thương của Thăng chấp quả nhiên đã nhiễm trùng, nhưng mà không đến mức phải cắt đường khâu, bác sĩ sát trùng cho cậu. Tư Thăng lại không để cậu nhìn, che mắt cậu, che rất lâu, 10 giờ rưỡi Giang Ngôn đến khách sạn, nhìn có vẻ mệt mỏi. Từ Thăng đi cùng với Giang Ngôn, gọi chuyên viên đàm phán, luật sư đến phòng họp, bảo Thăng Chấp ở trong phòng nghỉ ngơi. Tối qua Thăng Chấp ngủ không ngon, nằm trên giường không lâu là ngủ ngay. Vốn Thăng Chấp cho rằng Giang Ngôn đến rồi, sẽ ở cùng phòng với Từ Thăng, nhưng anh không cho Giang Ngôn vào phòng. Ban ngày Từ Thăng bận đến nỗi không thấy mặt mũi đâu. Quay về cũng rất muộn, còn bớt thời giờ cùng Thăng Chấp thay thuốc, tối đến thì sang phòng Thăng Chấp ngủ. Bọn họ ngủ rất đơn thuần, nhiều nhất chỉ là trước khi ngủ thì hôn dài hơn một chút. Từ Thăng ôm Thăng Chấp ngủ, sáng sớm trước khi đi thì hôn lên mặt Thăng Chấp một cái. Một tuần sau, vốn là một ngày trước hôm ký hợp đồng, ở xưởng sản xuất ô tô đột nhiên có người bãi công. Từ Thăng dẫn Giang Ngôn đến đó một chuyến, nói là buổi trưa sẽ về. Thăng Chấp không ăn trưa, đợi đến một giờ chiều. Giang Ngôn đột nhiên gọi điện thoại cho Thăng Chấp, nói bọn họ về không kịp. Thăng Chấp chưa từng chứng kiến cảnh bãi công, hơi bất an hỏi Giang Ngôn, ở đó có gặp nguy hiểm gì không? Giang Ngôn dừng một chút, do dự nói với Thăng Chấp, bọn họ không có ở xưởng nữa, mà là đang đến thủ phủ Michigan rồi. Buổi tối sẽ về, Giang Ngôn nói, hoặc có thể là sáng mai. Thăng Chấp ngồi trong phòng, cầm điện thoại, nghĩ một hồi, hỏi Giang Ngôn, đi xem nhà với Triệu tiểu thư sao? Giang Ngôn khựng mấy giây, không chút kiêng dè gì nói phải. Thăng Chấp hình như cũng không bất ngờ gì lắm, yên lặng ăn hết phần cơm đã gọi đến, chỉ là không muốn ở trong phòng nữa. Nên cậu thay đồ, đến đây vài ngày rồi mà chưa từng ra khỏi khách sạn. Cũng không muốn cầm theo điện thoại, tản mạn không mục đích ở Grand Rapids từ chiều đến tận đêm. Cách chương.